cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126. Hố trong sân vừa mới được lấp không lâu, đất hãy còn mới chị Mai quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn ra ào ào, rơi xuống mộ, ngấm vào trong đất. Bà ta cứ tự trách mãi, nếu sư phụ bị Liễu Kim Sinh giết, vậy thì bà ta phải gánh vác ít nhất một nửa trách nhiệm. Lý Dục Thần đành khuyên giải, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ, tìm được ông Năm Lôi rồi tính sau. Chị Mai ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt ngấn lệ, bà ta nói. Nếu đúng là Liễu Kim Sinh, vậy thì cậu giúp tôi giết ông ta đi. Lý Dục Thần gật đầu, nói. Được, tôi hứa với chị, dù hung thủ là ai thì tôi cũng nhất định sẽ giúp chị báo thù. Đối với Lý Dục Thần mà nói, giết Liễu Kim Sinh không khó, nhưng trước đó anh cần phải suy xét đến cảm nhận của chị Mai, dù gì cũng là người yêu cũ, lại từng có hôn ước với nhau. Tuy có lẽ chị Mai bị lừa, nhưng con người là sinh vật sống tình cảm, đôi khi biết rõ là bị lừa nhưng sẽ không đòi lại lẽ công bằng, không phải là không muốn làm hại người kia, mà là không muốn xúc phạm đến tình cảm chân thành mà mình từng trao. Bởi vậy, Lý Dục Thần chơi chiêu tiên lễ hậu binh, đến nhà họ Liễu đòi Hỏa Long Châu, chỉ cần Liễu Kim Sinh không giở trò gian trá, anh cũng sẽ không làm khó dễ cho nhà họ Liễu. Ấy là anh nể mặt chị Mai, tất nhiên, anh đoán Liễu Kim Sinh chắc chắn giở trò. Vốn dĩ anh định đợi đến lúc đó để mà dạy cho ông ta một bài học. Bây giờ vụ án Lan Môn phát sinh, giả như Liễu Kim Sinh thật sự hại chết sư phụ của chị Mai, đã thế còn ra tay tàn nhẫn, vậy thì Lý Dục Thần không cần kiêng dè gì nữa. Có thể tìm được Năm Lôi không? Anh hỏi, Năm Lôi là con bạc chính hiệu, không rời sòng bạc được. Chị Mai trả lời, nhưng mà thành phố Dũng to thế này, có biết bao nhiêu sòng bạc ngầm, biết tìm kiểu gì? Tôi có cách, chị Mai lau nước mắt, lại dập đầu với ngôi mộ lần nữa, nói. Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, báo thù cho sư phụ, băm vằm người hại sư phụ thành muôn mảnh. Nói xong, bà ta lại dập đầu với bức tượng ông tổ trong nhà rồi mới đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát, đóng cửa miếu lại một cách cẩn thận. Liễu Kim Sinh đang ngồi trên ghế nghỉ trong phòng luyện công, ông ta giơ tay lên quan sát kỹ. Không lâu trước đây, trong đại hội võ lâm, cái tay này bị ninja Đông Doanh Itazura Kazuyoshi chém đứt lìa. Đúng là không có một tí dấu vết nào cả. Liễu Kim Sinh cảm thán, ông ta hỏi Liễu Trấn Võ bên cạnh. Em nói xem, bí dược của nhà họ Liễu chúng ta liệu có được hiệu quả như thế này không? Liễu Trấn Võ lắc đầu, nối lại cánh tay bị cụt, nếu xử lý kịp thời thì cũng không khó lắm. Nhưng nếu muốn nối lại kinh mạch và thần kinh giống hệt như trước thì gần như là bất khả thi. Nhất là những người luyện võ như chúng ta cực kỳ mẫn cảm với sự di truyền của khí mạch, yêu cầu về độ nhạy cảm của thần kinh cũng khác với người bình thường, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Liễu Kim Sinh gật đầu, đúng vậy, bí dược của nhà họ Liễu chỉ có thể nối lại xương và gân. Em đoán tên Lý Dục Thần ấy dùng cách gì? Cậu ta không phải là thần tiên thật đấy chứ? Liễu Trấn Võ cau mày, nói. Hiển nhiên phương pháp cậu ta dùng đã không thể dùng hai chữ y thuật để miêu tả nữa. Em tin cậu ta biết pháp thuật, nhưng em không tin trên đời này có thần tiên. Nếu có thật thì sao? Vậy thì cũng không thể là cậu ta được. Tại sao? Có rất nhiều tin đồn về cậu ta rộ lên gần đây. Liễu Kim Sinh nói, cách chương.